Nghe La Khê Nho nói, là người mới cho dù là phi công chính quy, lần đầu tiên cũng không dám lái qua quỹ đạo đồng bộ. Nhưng Thương Trùy lại muốn cô, không được thưa ngài, không được, dưới tình thế cấp bách Tô Di cũng không quan tâm nữa, tôi không lái được. Sẽ chết mất, nhưng Thương Trùy giống như không nghe được lời của cô, trên tay dùng một chút lực trực tiếp lột bỏ quần dài của cô, lộ ra cái mông tuyết trắng cùng đôi chân dài. Phía trước là tầng mây mù, những mảnh thiên thạch quả thực xấu xí quỷ mị, không ngừng đập vào trước mặt. Tô Di vừa phân tâm, thiếu chút nữa đã va phải một mảng thiên thạch lớn, sợ tới mức cô phải dùng hết khí lực toàn thân để xoay cần điều khiển, mới khó khăn né tránh được. Toàn thân cô đổ mồ hôi lạnh, Thương Trùy dùng một ngón tay tiến vào. Cô sợ tới mức thét chói tay, ngón tay anh lại đều đều như có tiết tấu, vuốt ve từ chậm đến nhanh, từ nhẹ đến mạnh. Phía trước nguy hiểm liên tiếp cận kề, mà động tác của Thương Trùy cũng càng thêm mãnh liệt, cô còn chưa ý thức được thì phía dưới đã ướt át. Cô gắt gao nắm chặt cần điều khiển, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân, toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng lên. Ngay lúc này Thương Trùy lại chạm vào mông của cô trầm thấp hạ lệnh. Nâng lên, 90% sự chú ý của cô đều hướng về phía trước, cô không hề nghĩ ngợi hai chân khẽ động, nâng mông lên, ngay lập tức có một vật cứng nóng rực để ở lối vào mềm mại ướt át của cô. Thương Trùy lập tức trượt tay lên, gắt gao kiềm chặt thắt lưng của cô, dục vọng to lớn của anh ở lối vào chỉ hơi hơi vuốt nhẹ một chút, thẳng tắp đi vào, nhưng chưa đi đến một nửa. A, dù là Tô Di hoàn toàn không để ý đến việc bị anh làm nhục phía sau, nhưng lúc này. Gocchuyenaudio.com cũng phải phát ra tiếng thét chói tai. Thưa ngài, ngài, đang làm gì vậy? Dừng lại, Tô Di kêu to, vậy mà anh không hề báo trước tại thời khắc nguy hiểm này, đoạt đi trinh tiết của cô không chút lưu tình. Chạy trốn ư, thanh âm của anh khàn khàn, tiếp tục lái. Phía trước thiên thạch khó bề phân biệt, cô dường như phải phân thân để làm nhiều việc cùng một lúc mới có thể khó khăn mà né qua phần lớn thiên thạch vụn. Mặc dù đã cô tránh, nhưng vẫn có một số thiên thạch nhỏ va chạm nhẹ vào thân máy bay khiến cho toàn thân cô cùng máy bay rung lên từng đợt điên đảo. Tuy nhiên lúc này Thương Trùy vẫn không quan tâm, triệt để đi vào. Thân hình to lớn gắt gao ép cô tới mức không thể không phủ lên bảng điều khiển, cùng anh va chạm kịch liệt, lần lượt va vào phía dụng cụ người lái. Anh điên rồi, anh thật sự là người điên. Trước giờ cô không hề biết anh có thể điên cuồng như vậy. Anh có biết hay không, chỉ cần cô không cẩn thận một chút, bọn họ sẽ cùng bị chôn thây trong vũ trụ. Sự uy hiếp của cái chết cùng với sự phóng đãng của thân thể, làm cho tâm hồn và thân thể của cô cùng lúc đạt tới cực hạn. Cô sợ hãi, cô phẫn nộ, thậm chí là tuyệt vọng. Nhưng cô cũng bị kích thích cực độ, cô không biết giờ phút này, rốt cục là bản thân có cảm giác gì, chính là khi Thương Trùy điên cuồng hạ xuống làm cho cô cũng muốn điên cuồng đứng lên. Thưa ngài, cô ở trong lòng anh thét lên, ngài đã nói nếu lái tốt sẽ tha cho tôi. Chính ngài đã nói thế, Thương Trùy dùng đầu lưỡi khẽ liếm vành tai cô, những kẻ phản bội không đáng để tôi phải giữ chữ tín. Một bàn tay của anh rời khỏi vòng eo cô, vòng lên phía trước nắm chặt nơi mẫn cảm của cô. Kích thích mạnh cả trước lẫn sau như vậy, anh cơ hồ muốn đạt tới chỗ sâu nhất của cô. Con mèo nhỏ, đây chính là biện pháp trừng phạt hữu hiệu nhất đối với cô. Rốt cục thì cũng đã thoát khỏi nguy hiểm ở tầng thiên thạch vụn. Chiếc máy bay chiến đấu đã tiến vào khoảng không tương đối trống trải của vũ trụ bao la. Tô Di chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời, lúc này phát hiện ra hai tay hai chân của mình đã chết lặng. Còn chưa hoàn hồn, Thương Trùy vừa mới ở trong cơ thể cô phóng thích lần đầu tiên, thì đã nâng tay ở bảng điều khiển đập mạnh xuống, khởi động chốt an toàn. Sau đó anh đem thân thể cô lật lại, đặt ở trên đất, mở hai chân ra tiếp tục tiến vào. Phía trên anh vẫn còn mặc áo lót, chỉ kéo quần đến đầu gối. Nhưng anh đã lột sạch cô, áp dưới mặt đất dơ bẩn lạnh lẽo. Anh nhặt giấy tờ rơi đầy đất, cúi đầu nhìn cô. Thật chu toàn, đáng tiếc không thành công. Cô đáp không hề nao núng, bởi vì vừa mới trải qua kích thích sinh tử, sợ hãi của cô đối với anh đã sớm ném về phía sau. Toàn bộ cơ thể cùng tâm hồn cô đều đã rời rạc chết lặng. Anh lại ném mớ giấy tờ đi, cúi đầu cắn đầu vai và cái cổ mảnh khảnh của cô. Anh lại một lần nữa đoạt lấy cô, so với vừa rồi thì kích thích mãnh liệt vững vàng hơn rất nhiều, cũng kéo dài hơn rất nhiều. Phản ứng thân thể cô dần dần sâu sắc mãnh liệt, dưới sự áp chế cường đại của anh cô cong lên như con tôm, không thể khống chế mà thở gấp run run. Cảm giác xa lạ như thế làm cô kinh hồn bạt vía, liên tiếp rã rời. Nước mắt rốt cục dần che mờ đôi mắt cô, lại ngay lập tức bị anh nhẹ nhàng lau đi, anh không thích nhìn cô rơi nước mắt. Vì sao lại tặng máy bay cho tôi? Cô run giọng hỏi, anh không trả lời, ánh mắt lạnh thấu xương trên cao nhìn. Gocchuyenaudio.com, xuống chằm chằm vào cô, hỏi lại, Vì sao chạy trốn, tôi hình như vẫn nhớ rõ, mạng sống của cô thuộc về tôi. Mồ hôi anh từ trên trán tinh tế chảy xuống cái cổ mảnh khảnh của cô, rồi chậm rãi chảy đến khuôn ngực phập phồng của cô. Chảy tới chỗ hai người kết hợp chặt chẽ. Khi máy bay sắp sửa hạ cánh xuống Thương Phủ, anh tiến lên cực nhanh cực mạnh, làm cho cô lập tức đành phải cứng ngắc co rút, ở trong lòng anh trầm luôn hoàn toàn, còn trán anh nổi đầy gân xanh, đôi mắt anh tối tăm nhìn vào khuôn mặt thống khổ của cô, gần từng tiếng ở bên tai cô. Nhớ kỹ, bất luận cái gì thuộc về tôi đều không thể phản bội. Cách chương.